Mục Thần, chương 673, truy tìm Mục Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời cứ để hắn đó đã. Chắc hắn đã đến tiểu thế giới Tam Thiên rồi. Ngoài ra, dạo này khi quan sát tinh tượng vào ban đêm, ta phát hiện tiểu thế giới Tam Thiên sắp đại loạn rồi. Thời thế tạo anh hùng. Chắc đây chính là thời khắc trỗi dậy của tiểu thế giới Tam Thiên ta. Người đàn ông trung niên nói tiếp, hình như bên trên còn cử người xuống điều tra về một người tên là Mục Vĩ. Nghe nói vị này từng là vĩ tôn giả của 10.000 năm trước. Song đã chết rồi, nhưng vĩ minh mà người đó gây dựng lại là thế lực bậc nhất ở đại thế giới vạn thiên đấy. Tiểu tử này lớn lên ở thiên vận đại lục nên chắc chắn không phải vị ấy. Nhưng vĩ minh của đại thế giới vạn thiên đang tìm minh chủ Mục Vĩ của họ. Nếu chúng ta cũng tìm Mục Vĩ, khó tránh sẽ bị họ hiểu nhầm, từ đó gây ra những phiền phức không đáng có. Có mỗi vị minh chủ thôi mà. Hơn nữa còn mất tích cả vạn năm rồi. Họ còn tìm làm gì nữa? Con thì biết cái gì? Nghe người thanh niên nói vậy, người đàn ông trung niên quát. Vĩ tôn giả đó cực kỳ lợi hại ở tiểu thế giới Tam Thiên từ hàng vạn năm trước. Sau đó đến đại thế giới Vạn Thiên thì còn tiến bộ vượt bậc hơn. Mà con có biết hai vợ chồng trong bốn hộ pháp Chu Tước và Huyền Vũ thân cận của minh chủ Vĩ Minh đến tiểu thế giới Tam Thiên lần trước? Bọn họ, nói đến đây, người đàn ông trung niên chợt ngưng. Thôi, tóm lại không nên nói tới những gì liên quan đến Mục Vĩ. Thất tinh môn chúng ra không thể dây vào thế lực này được đâu. Con biết chưa? Vâng, cùng lúc này, có hai bóng người đang ngồi xếp bằng trong thánh tước môn. Thiên Khuyết, để có chắc Mục Vĩ đó không phải người mà nơi ấy đang tìm không? Thánh Thiên tứ môn chủ của thánh tước môn là người thận trọng, tỉ mỉ, làm gì cũng cân nhắc trước sau. Vì thế mới gây dựng thánh tước môn trở nên lớn mạnh ở tiểu thế giới Tam Thiên. Đại ca, người mà bên trên đang tìm đã chết cả vạn năm rồi. Còn Mục Vĩ này là một cậu thanh niên của thiên vận đại lục. Mới hơn 20 tuổi nên chắc chắn không phải vị đó đâu. Thánh Khuyết khẳng định chắc nịch. Vậy thì, hãy tìm rồi giết hắn đi. Vâng, bảo sao bây giờ? Cả thất tinh môn và ma tộc đều tìm tên này. Tiểu tử này có thiên bẩm quá mạnh. Mới 20 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm tâm tịch diệt. Đã thế còn là cảnh giới chuyển thể. So với thiên tài đời này của môn phái ta thì hắn mạnh hơn nhiều. Nếu chúng ta đã đắc tội với hắn thì chỉ còn cách giết hắn thôi. Thánh Thiên Tứ thở dài nói. Ngày xưa, núi Huyền không là bá chủ của tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng cũng vì đắc tội với Mục Vĩ và Huyết Kiêu nên mới bị tiêu diệt. Mất cả vạn năm mới khôi phục lại được. May là sau này Huyết Tôn đã chết. Còn Mục Vĩ cũng biến mất. Vì thế, thánh tước môn ta tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ của họ. Vâng, đại bản doanh của thánh tước môn. Thất tinh môn và ma tộc đều ở tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng bọn họ không hề hay biết rằng Mục Vĩ hiện đang ở Thiên Kiếm Sơn của tiểu thế giới Tam Thiên. Hắn mặc trường sam màu xám của đệ tử tạp dịch, âm thầm tính kế, Thiên Kiếm Sơn, một đêm yên ả qua đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Kiệt đã gọi Mục Vĩ dậy. Hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ quản Liêu Minh của Vô Hà Phong. Y là đệ tử ngoại môn. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, lát gặp ngươi nhớ phải biết điều một chút, biết đâu y lại xếp cho ngươi các công việc nhàn hà. Chu Kiệt cười nói, sau này, ta và ngươi sẽ làm việc trên Vô Hà Phong của Bạch Sư Tỷ. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện để sớm có thể tiến vào cảnh giới linh huyệt. Như vậy thì mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn giống Liêu Minh. Hai người sóng vai đi ra khỏi ngôi nhà tranh dưới chân núi. Rồi tiến lên đỉnh, núi, đệ tử nòng cốt đều là cảnh giới Niết Bàn. Vì thế bọn họ đều có những ngọn núi của riêng mình. Núi của Bạch Đồ Gian tên là Vô Hà Phong. Cao 1.000 mét,